Vạn đạo Long Hoàng, chương 2223, đán đán lộ bản thể. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh càng chiến càng hăng, cho dù là cô ảnh trọng dùng ra 3 loại pháp tắc trong đó 2 loại, vẫn là đệ nhị cảnh y nguyên bị Lục Minh chặn lại, khó có thể làm gì Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Khanh, đột nhiên, cô ảnh trọng trường kiếm vù vù kiếm quang trở nên càng thêm sáng chói. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là, đệ tứ trọng pháp tắc, một lần này, liền Lục Minh tất cả giật mình, anh nợ em một câu yêu thương. Cô ảnh trọng lại còn nắm trong tay loại thứ tư pháp tắc cũng là một loại vương đạo pháp tắc bất quá may mắn, không phải đệ nhị cảnh, chỉ là đệ nhất cảnh. Nhưng cái này cũng không phải chuyện đùa, anh nợ em một câu yêu thương, tam tinh hư đế, hơn nữa còn trẻ như vậy, liền khống chế 4 loại pháp tắc. Một loại tối cường pháp tắc, 3 loại vương đạo pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa trong đó tối cường pháp tắc cùng một loại vương đạo pháp tắc đạt đến đệ nhị cảnh, 2 loại khác vương đạo pháp tắc cũng là đệ nhất cảnh viên mãn. Loại thiên phú này có thể xưng kinh người, anh nợ em một câu yêu thương, như Lam Vân, Nhan Tịch danh xưng thiên giới đỉnh cấp thiên kiêu tuổi tác và cô ảnh trọng không chênh lệch nhiều, nhưng chỉ là nắm trong tay 2 loại pháp tắc mà thôi. Không nghĩ tới cô ra lại ra một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương, đán đán nói nhỏ trong mắt cũng lộ ra vẻ tán thán. Rất nhiều cô ra người cũng lộ ra vẻ kiêu ngạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, dùng hết loại thứ tư pháp tắc mặc dù chỉ là đệ nhất cảnh viên mãn, cũng làm cho cô ảnh trọng thực lực tăng lên một đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, Lục Minh bị chấn động bay ra ngoài. Lục Minh, ta không thể không thừa nhận, ngươi thực lực thật kinh người hết sức, là ta bình sinh ít thấy, xem ở ngươi tu hành không dễ phân thượng, chuyện hôm nay, đến đây thì thôi, các ngươi rời đi à, anh nợ em một câu yêu thương. Cô ảnh trọng nói, tả, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh liền ôm quyền, cô ảnh trọng đích xác được xưng tụng quân tử, phần khí độ này, liền không phải là ai đều có. Nhưng, Lục Minh hôm nay mục đích còn không có đạt tới, làm sao có thể cứ thế mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng, người ta một trận chiến còn chưa kết thúc. Lục Minh vừa cười nói, anh nợ em một câu yêu thương, ngươi còn không có thi triển toàn lực, cô ảnh trọng ánh mắt ngưng tụ, ngưng trọng mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Lục Minh cười một tiếng, trong tay hắn tử vong chi kiếm, nhan sắc càng thêm chói lọi lên, nhiều hơn 2 loại nhan sắc. Anh nợ em một câu yêu thương, là đan đạo pháp tắc cùng khí đạo pháp tắc, 6 loại pháp tắc, anh nợ em một câu yêu thương. Cô ảnh trọng kinh hô, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Cô ra những người khác cũng khiếp sợ không thôi, anh nợ em một câu yêu thương, còn chưa thành đế mà thôi, lại có thể khống chế 6 loại pháp tắc, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật, bọn họ một vị tiên tổ, ở không có thành đế thời điểm, cũng nắm trong tay nhiều loại pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com, lúc đầu, có ít người đối với bọn hắn có một vị tiên tổ, còn không có thành đế, liền khống chế nhiều loại pháp tắc truyền thuyết, ôm thái độ hoài nghi, bởi vì loại sự tình này, thực sự thật bất khả tư nghị, hơn nữa đi qua thời gian lâu như vậy, ai biết truyền thuyết này thật giả. Nhưng hôm nay nhìn thấy Lục Minh, bọn họ biết rõ, đầu kia truyền thuyết là thật. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng khiếp sợ của bọn hắn còn chưa kết thúc, bởi vì Lục Minh tay trái hiện lên một cái cái búa. Anh nợ em một câu yêu thương, hỗn độn chi truy, từ hỗn độn pháp tắc cùng mặt khác 6 loại pháp tắc tạo thành. Anh nợ em một câu yêu thương, một lần này cô ra người, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Ngay cả cô ảnh trọng cũng giống như vậy, anh nợ em một câu yêu thương, qua một lúc lâu, bọn họ mới phản ứng được, trời ạ, tối cường pháp tắc, 2 loại tối cường pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương, một người còn chưa thành đế, không chỉ có khống chế nhiều loại pháp tắc còn đồng thời khống chế 2 loại tối cường pháp tắc, đây là làm sao làm được, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a, bất kể là cô gia tuổi lớn, vẫn là tuổi nhẹ, đều khiếp sợ tột đỉnh. Anh nợ em một câu yêu thương, khống chế 2 loại tối cường pháp tắc, đây hoàn toàn phá vỡ bọn họ đối với pháp tắc nhận thức tự nhiên kinh hãi. Bá, bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, từ Trúc Lâm chỗ sâu, phi ra lần lượt từng bóng người. Tối thiểu có trên 100 đạo, hơn nữa có mấy người trên người tàn mát ra kinh người tu vi, rõ ràng đều là đại đế cảnh nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh âm thầm cảm thán, thiên giới không hổ là thiên giới, truyền thừa vô tận tuế nguyệt, cao thủ quả nhiên kinh người, một cái cô gia mà thôi, trước sau đã xuất hiện 4-5 cái đại đế. Thật sự là khó có thể tưởng tượng, anh nợ em một câu yêu thương. giống Nguyên Sơn chi địa toàn bộ địa hạt đều không có bao nhiêu đại đế. Kỳ thật cũng không phải nguyên giới thực lực cùng thiên giới thực chênh lệch lớn như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, chênh lệch là có, nhưng sẽ không như thế không hợp thói thường. Chủ yếu là nguyên giới rất nhiều cường giả, đều rời đi nguyên giới, đi tới thiên giới tham chiến cùng tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương, giống thần mệnh chi địa một chút bá chủ thế lực thực lực cũng phi thường kinh người, có không ít cường giả trẻ ở lại nơi đó. Tham kiến gia chủ, anh nợ em một câu yêu thương, cô ra người, nhao nhao hướng trong đó một cái trung niên nho nhã nam tử hành lễ. Người này, chính là cô ra gia chủ, anh nợ em một câu yêu thương, tốt rồi, trận chiến này, dừng ở đây a, cô ra gia chủ lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, là, cô ảnh trọng gật đầu, khí tức thu liễm, lui lại mấy bước. Anh nợ em một câu yêu thương, cô ra gia chủ, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, tràn đầy sợ hãi thán phục nói. Không nghĩ tới thế gian lại có nhân vật như vậy, còn chưa thành đế, liền khống chế nhiều loại pháp tắc, thậm chí có hai loại tối cường pháp tắc, thực sự là kỳ tích a, cô gia chủ quá thưởng, đáng tiếc lại khó có thể thành đế. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh thở dài một tiếng, đích xác ta cô gia tiên tổ cũng có một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cũng là còn chưa thành đế, liền khống chế nhiều loại pháp tắc, đến cuối cùng cũng không có thành đế, thực sự đáng tiếc a, anh nợ em một câu yêu thương. Góc truyện audio.com Các ngươi, là nghe được ta cô gia tổ tiên truyền thuyết, mới đến nơi này a, cô gia gia chủ nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, đúng là như thế. Lục Minh gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi đã có sự tình muốn nhờ, còn vũ nhục ta cô gia tiên tổ, đây là ý gì? Cô gia một ông lão đi ra, sắc mặt y nguyên còn có chút không cam lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô gia gia chủ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Đán Đán. Cái gì vũ nhục, các ngươi những cái này tiểu bối biết cái gì? Cô Tinh không, cô Tinh Nguyệt mấy người ta vốn là nhận biết, còn có cái kia chưa thành đế, liền khống chế nhiều loại pháp tắc, cô Lăng Thiên, là ta hảo hữu. Anh nợ em một câu yêu thương. Đán Đán cười tâu toét nói. Ngươi, còn dám, anh nợ em một câu yêu thương. Cô ra người giận dữ. Cô ra gia chủ khoát tay, cô ra người an tĩnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Xin hỏi, ngươi là? Cô ra gia chủ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy các ngươi liền nhìn rõ ràng, Đán Đán bĩu môi, thân thể của hắn, đột nhiên biến hóa, hóa ra bản thể. Anh nợ em một câu yêu thương, đón lấy, bản thể của hắn cực tốc biến lớn, biến thành một cái to lớn vô cùng rùa đen, lơ lửng ở trong cao không. Đây là trong truyền thuyết thập cường chiến thú thế giới thần quy. Anh nợ em một câu yêu thương, có người khiếp sợ hô to lên, cô ra tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, anh nợ em một câu yêu thương. Thập cường chiến thú cho tới bây giờ, đã biến thành truyền thuyết, đã sớm không thể gặp. Viễn cổ một trận chiến, thập cường chiến thú chết thì chết, thương thì thương, đã sớm đã mất đi tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người phỏng đoán, thập cường chiến thú, có lẽ đều chết trận. Không nghĩ tới, hiện tại, thập cường chiến thú một trong thế giới thần quy thế mà xuất hiện ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi, là trong truyền thuyết vị kia quy tiền bối. Cô gia gia chủ, đầu tiên kịp phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương, đó là đương nhiên, thật 100%, chính là lão nhân gia ta. Chấm, cự quy mở miệng, sau đó cực tốc thu nhỏ, lại hóa thành một cái tiểu đạo sĩ bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương, quy tiền bối, cái kia ngươi tu vi chuyện gì xảy ra? Cô gia gia chủ hỏi, thái độ biến cung kính, anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì, ở cô gia cổ tịch đích xác có ghi chép, năm đó cô gia mấy vị tiên tổ cùng thế giới thần quy quan hệ tâm đầu ý hợp. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.